Hai đội kỵ binh ở trên chiến trường không hề khoa trương nặng nề đánh vào cùng một chỗ, đó là một sự trùng lực cường đại lạ thường khôn cùng, vô luận người ngựa đều không thể thừa nhận nổi lực lượng tuyệt đối đó. Bởi vì địa hình có hạn, chiến thuật du kích mà Hung Nô Nhân am hiểu nhất không cách nào phát huy vô cùng nhuần nhuyễn, nhưng trong sự giao phong chính diện này, bọn họ cũng không chút nào yếu thế. Trên chiến trường không ngừng vang lên tiếng đinh đương của binh khí tương giao, mã thất ngã sấp hí lên thê lương, cùng với những tiếng hét thảm đầy thống khổ. Hai mắt tướng lãnh người Hán lấp lánh, hắn tự mình xuất lĩnh đại quân dũng mãnh trùng sát, 5.000 nam nhi dưới tay hắn đều là những dũng sĩ kiêu ngạo nhất của hắn. Đón đánh địch nhân vô cùng cường đại, bọn họ nghĩa vô phản cố phát động sự tấn công điên cuồng. Hắn là đệ nhất dũng sĩ của 10 vạn tư binh Trình gia. Tên của hắn được gọi là Từ Hùng Phi. Đinh! Tiếng sắt thép giao nhau vang lên đinh tai nhức óc.